chương 387, quốc sư phần một người thanh cung, minh nguyệt lâu bên trên, Triệu Khinh Vũ một thân hồng trang trang phục, đứng thẳng ban công bên trên, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa chân trời trời chiều, lúc này chính vào mặt trời lặn thời gian, mặt trời lặn dư huy đem phía tây chân trời màng lớn bầu trời, đều nhuộm vỏ quýt, tỏa ra mặt trời lặn phía trước chói lọi. Triệu Khinh Vũ cảm giác, trước mắt mặt trời lặn tựa như là đại biểu biểu thị các nàng Triệu thị Giang Sơn một dạng, đã đi vào tối hậu thời gian, sắp rơi xuống. Thế nhưng mặt trời rơi xuống ngày thứ hai, còn có lại lần nữa dâng lên thời điểm. Thế nhưng nàng Triệu thị một khi rớt xuống, há còn có lại lần nữa dâng lên khả năng. Hoa có lại nở ngày, người không lại ít năm. Trời chiều rơi xuống ngày thứ hai sẽ còn dâng lên. Thế nhưng một cái vương triều nếu như rơi xuống, cái kia cơ bản liền không khả năng sẽ có lại lần nữa lên cơ hội. Cho nên nàng Triệu thị không thể đổ, bởi vì một khi ngã xuống, liền không khả năng lại có cơ hội đứng lên. Đáng tiếc, cho dù nàng trong lòng có muôn vàn hoài bão, tất cả lý niệm, thế nhưng tại tuyệt đối hiện thực trước mặt, không có thực lực tuyệt đối, lại nhiều hoài bão lại như thế nào? Nguyên bản nàng tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, liền tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào sai dịch, cho dù thân nữ nhi lại như thế nào. Nàng vẫn như cũ có thể làm đạo bất luận kẻ nào đều tốt. Thế nhưng bây giờ, Triệu Khinh Vũ rõ ràng, chấp trưởng thế giới này, cho tới bây giờ cũng không phải là hoài bão, không phải lý niệm, mà là thực lực. Giống như nàng Triệu Thị Thái Tổ dùng võ lập quốc một dạng, các nàng Triệu Thị lúc trước sở dĩ có thể đoạt được thiên hạ, cũng là bởi vì khi đó các nàng Triệu Thị lực lượng đủ mạnh. Thế nhưng bây giờ, các nàng Triệu Thị lực lượng suy yếu, đã mất đi đầy đủ trấn áp lực lượng, cho nên thiên hạ cũng càng ngày càng thoát ly nàng Triệu Thị trưởng khống, liền liền trên triều đình những đại thần kia, hôm nay có còn có mấy cái là thật chung với hắn Triệu Thị. Nhất là sự kiện lần này, bản thân phụ hoàng bệnh nặng hôn mê, đối với nàng Càn Triệu mà nói, càng là một cái cực lớn trọng kích. Mặc dù minh vị này phụ hoàng vốn cũng không tính là gì minh đức chi chủ, nhưng chung quy là hôm nay đại càn quân chủ, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ dẫn phát xuất một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Còn có bản thân cái kia hai cái thái tử hoàng huynh cùng thái tử hoàng đệ. Trước đó thời điểm vì đoạt đế vị cả hai liền không biết phát sinh bao nhiêu minh tranh ám đấu, lần này nếu như mình phụ hoàng thật sự như thế đi tới, liền không có di chúc lưu lại, đến lúc đó vì đoạt địa vị, hai người liền sẽ đem cục diện diễn biến thành cái dạng gì. Giờ phút này Triệu Khinh Vũ duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện bản thân vị này phụ hoàng tạm thời không nên chết, tối thiểu nhất lần này không thể chết, nếu không nàng Càn Triệu thật vất vả mới ổn định lại cục diện tất nhiên lại phải sinh biến. Liễu sư, ngươi nói bản cung nếu gả cho Vô Song Hầu, chiêu Vô Song Hầu trở thành triều đình phò mã, Vô Song Hầu sẽ ủng hộ bản cung sao? Trầm mặc một hồi, Triệu Khinh Vũ đột nhiên mở miệng nói, hỏi phía sau Liễu Thanh Lăng. Nàng biết lấy nàng bản thân bất quá tiên thiên cấp độ cùng thủ hạ Phượng Thiên các điểm ấy lực lượng, đối với người bình thường mà nói có lẽ đã rất cường đại, thế nhưng phóng nhãn thiên hạ đối mặt toàn bộ thiên hạ mà nói vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Muốn ảnh hưởng tả hữu thiên hạ đại thế, chỉ có thiên nhân, thậm chí còn nhất định phải là đủ cường đại thiên nhân mới có tư cách này. Công chúa điện hạ là muốn? Liễu Thanh Lăng nghe nói, trong nháy mắt thần sắc rung một cái, ánh mắt có chút giật mình nhìn trước mắt nhà mình cung chủ điện hạ, trong nháy mắt rõ ràng Triệu Khinh Vũ ý tưởng. Phụ hoàng thất chính nhiều năm, đại hoàng huynh cùng tam hoàng đệ liền một mực vì đế vị tranh đoạt, còn có tứ hoàng đệ, ngũ hoàng đệ cũng đối đế vị nhìn chằm chằm, trong bóng tối xúc thế, tiếp tục dạng này tiếp nữa, ta Càn Triệu chỉ sợ cũng thật muốn bước tiền yến hậu trần. Bản cung tuy là thân nữ nhi, thực sự có một khỏa cộng sự thiên hạ chi tâm, đáng tiếc khốn tại thực lực. Nếu như có thể được Vô Song Hầu trợ lực ủng hộ, lấy Vô Song Hầu thực lực. Nói đến đây, Triệu Khinh Vũ phía sau mà nói không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Nàng muốn cứu vãn nàng Triệu thị hôm nay cục diện, tuy là thân nữ nhi, thế nhưng tại nội tâm chỗ sâu, Triệu Khinh Vũ một cái có không thua nam tử rộng lớn hoài bão. Thế nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, dựa vào bản thân cùng thủ hạ Phượng Thiên các điểm này thực lực, muốn lấy thân nữ nhi chấp trưởng triều đình chủ chính, cái kia căn bản là không có khả năng sự tình, nhất định phải có đầy đủ thực lực ủng hộ mới được. Mà nói thực lực mạnh mẽ, hôm nay thiên hạ lại có mấy người có thể so sánh được Vô Song Hầu Trần Xuyên. Hôm nay phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Trần Xuyên đều tuyệt đối đã là bên ngoài mạnh nhất mấy người một trong. Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên trẻ tuổi, còn có vô hạn tiềm lực, mà còn lời đồn một thân cũng sinh phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ như ngọc, có thể nói đương thế thứ nhất mỹ nam tử, có thể nói là các phương diện đều không thể kén chọn, cả cho dạng này người, bản thân cũng không tính ủy khuất. Lấy tự thân làm thẻ đánh bạc, gả cho Trần Xuyên, đổi lấy Trần Xuyên ủng hộ. Triệu Khinh Vũ cảm thấy, kế này, rất nhiều có thể thực hiện. Liền sợ Trần Xuyên không đồng ý. phía sau Liễu Thanh Lăng, nhưng là sắc mặt nhất thời lộ ra tâm tình rất phức tạp. Nàng nghĩ đến Lý Như Tuyết, bản thân người yêu nhất, đã cùng Trần Xuyên cùng đi tới, hôm nay liền ngay cả mình tùy tùng người. Chẳng lẽ cũng muốn cùng Trần Xuyên tiến tới cùng nhau? Nếu quả thật dạng này, vậy sau này mình làm sao bây giờ? Dứt khoát cũng đúc kết đi vào một chân được rồi. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau vang lên truyền đến, một cái cung nữ vội vã hưng phấn chạy tới. Khởi bẩm công chúa, tin tức tốt, tốt đẹp tin tức, bệ hạ tỉnh rồi. Phụ hoàng tỉnh rồi, Triệu Khinh Vũ nghe nói, thần sắc rung một cái, ngay sau đó đại hỉ. Lúc nào sự tình, thế nào tình? Ngay tại vừa rồi, căn cứ trưởng nhà cung tin tức, vừa rồi ngoài cung tới cái kim bảo pháp sư, nói có thể trị hết hoàng thượng. Cung nữ lúc này đem toàn bộ sự tình biết rõ tin tức toàn bộ bày ra. Trường Nhạc Cung, Vĩnh An Đại Đế chậm rãi mở mắt ra từ trong hôn mê mơ màng tỉnh lại. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ ngươi rốt cục tỉnh rồi, quá tốt rồi, hủ chết thần thiếp, bệ hạ không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Vĩnh An Đại Đế thật tỉnh lại, Đoan Mộc Hoàng hậu lập tức kinh hỉ đi lên trước, hướng trên giường Vĩnh An Đại Đế liên miên kêu gọi kinh hỉ nói. A-di-đà Phật, Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Bệ hạ như là đã tỉnh rồi, vậy liền đại biểu bệ hạ đã thoát khỏi nguy hiểm. Kế tiếp chỉ cần an tâm điều dưỡng là được, không ra nửa tháng, nhất định khôi phục. Phổ Độ Từ Hàng hai tay hợp lại mười lo lắng nói. Đa tạ pháp sư. Đoan Mộc Hoàng hậu nói. Là ngươi cứu được trẫm. Lúc này Vĩnh An Đại Đế cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, nghe nói, cũng nhìn hướng Phổ Độ Từ Hàng. Vâng, bệ hạ, ngài đã hôn mê hơn 20 ngày, trong cung tất cả mọi người thúc thủ vô sách. May mắn vị này kim bảo pháp sư vừa rồi dùng một viên kim đan mới cứu tỉnh bệ hạ. Đoan Mộc Hoàng hậu hỗ trợ nói cho nói. A Di Đà Phật. Phổ Độ Từ Hàng liền hai tay hợp lại mới đánh câu Phật hiệu. Vĩnh An Đại Đế nghe xong mình đã hôn mê hơn 20 ngày, lúc này cũng giật nảy mình. Ngay sau đó lại gặp Phổ Độ Từ Hàng một thân kim bào, khí độ bất phàm mà lại cung đội tất cả mọi người không có cách nào. Cái này người lại dùng một viên kim đan liền cứu mình, muốn đến tất nhiên không giống phổ thông người phàm tục, liền nói ngay. Ngươi cứu được trẫm mệnh, cái kia trẫm liền phong ngươi làm quốc sư, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đại Càn hộ quốc pháp trượng. Lúc này, Vĩnh An Đại Đế trực tiếp sắc phong Phổ Độ Từ Hàng làm Đại Càn quốc sư, hộ quốc pháp trượng, mấy ngày sau đó chiêu cáo thiên hạ. Vĩnh An 31 năm, đầu tháng 5, Vĩnh An Đại Đế bệnh nặng mới tỉnh, bị một tự xưng Phổ Độ Từ Hàng kim bảo pháp sư cứu, đế vui mừng, đặc biệt phong Phổ Độ Từ Hàng làm Đại Càn quốc sư, hộ quốc pháp trượng, chiêu cáo thiên hạ. Nửa tháng sau, tin tức tại thiên hạ truyền ra, lại lần nữa dẫn phát nhiệt nghị, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện dạng này chuyển cơ. Nguyên bản không ít người cũng đã cảm giác Vĩnh An Đại Đế có thể muốn trực tiếp băng hà, nhất là không ít ngóng trông Vĩnh An Đại Đế chết để cho triều đình loạn lên, thiên hạ loạn lên người càng là thất vọng. Mà tại Ngân Xuyên biết được toàn bộ tin tức Trần Xuyên, nhưng là trong lòng hô to hay thật. Hắn cơ hồ có thể 90% xác định, cái này Phổ Độ Từ Hàng 89/10 liền là cái kia Đại Ngô Công. Càn Triệu đây là không vong đều không được a, vốn là bấp bênh, lảo đảo muốn ngã, dựa vào hắn Trần Xuyên mới tiếp theo một đợt quốc vận, bây giờ trực tiếp bìa một đầu Đại Ngô Công làm quốc sư, cái này không vong quốc đi hướng nào. Nghĩ không ra cái này Vĩnh An Đại Đế mặc dù là hôn quân một cái, nhưng mệnh còn không nhỏ, cái này cũng chưa chết có thể sống sót, chính là mạng lớn. Vườn hoa bên trong, Lý Như Tuyết, Nhất Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng Tụ, Ngô Thanh Thanh, cùng với Thanh Khâu Vân Tịch mấy người thất nữ đều tại, biết được Vĩnh An Đại Đế không có chết tin tức, Thanh Khâu Vân Tịch nhịn không được mở miệng nói, nàng nguyên bản cũng coi là lần này Vĩnh An Đại Đế chết chắc. Tiếp đó triều đình hai vị thái tử làm đoạt đế vị đánh nhau, từ đó lôi kéo lấy toàn bộ thiên hạ lại lần nữa loạn lên, triệt để kéo khai thiên phía dưới đại loạn mở màn, không nghĩ tới hôn mê lâu như vậy, cái này Vĩnh An Đại Đế thế mà còn có thể sống tới. TCVaudio.net